Xin chào mọi người, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 553 nhé. Xin chào Diệu Xuân, chào Điêu Mập, chào Phúc Phạm, chào Bùi Văn Vinh. Chuyện này sắp hết chưa MC? Chuyện này còn lâu bạn ạ. Hiện tại bản gốc, chương gốc dịch giả vẫn còn, tác giả vẫn còn đăng ra. Và mình chắc phải còn tương đối nhiều đấy. Chào MC Fan Happy, chào Minh Trí, chào Bách Cam nha, chào Đạt Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện ạ, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 553. Tại một tiểu viện phía bắc trong thành Ma Vân, một trận chém giết máu tanh khó lắm, khó khăn lắm mới kết thúc. Xã tứ chống cây kiếm sắt, mệt mỏi tựa vào bên tường, trong lúc nhất thời chỉ có tiếng thở. Cũng là một bộ thiên tuyệt địa hãm bí kiếm thuật, chiêu số gã đã vô cùng quen thuộc. Dưới sự chỉ điểm của cổ thần tôn giả, gã chỉ dùng 3 chiêu liền có thể nhẹ nhàng giết chết Viên Dũng, song hoa hồng côn của Hoa Quả Hội. Mà trong tình huống cổ thần tôn giả đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình, hắn cùng với hai thủ hạ của Viên Dũng giết đến bất phân thắng bại, tìm được đường sống trong chỗ chết. Biểu hiện không tệ. Ở trong đầu vang lên tiếng tán thưởng của cổ thần tôn giả. Xã tứ lập tức tỉnh táo tinh thần. Gã tự biết vừa rồi trong lúc chém giết biểu hiện của mình không phải là rất tốt, nhưng mà để tay lên ngực tự hỏi cũng đã dùng hết sức toàn lực. Thế là hắn tuét miệng cười. Đều là nhờ thượng tôn dạy bảo tốt. Tiếp theo phải làm gì? Người đã nghĩ tới chưa? Thanh âm trong kính hỏi. Xã tứ ngẩn người nói. Trước tiên phải xử lý thi thể. Sau đó thì sao? Quấn gói bỏ trốn. Sau khi giết chết Viên Dũng, xã tứ hiển nhiên cũng đã nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Giờ phút này gã nhìn lại tòa nhà mình đã ở nhiều năm, có chút quyến luyến không nỡ. Nhưng mà đại trượng phu bốn biển là nhà, cổ thần kính trong tay, thiên hạ có chuyện gì không thể làm, có nơi nào không thể đi chứ. Chuyện của Viên Dũng này rất khó xử lý hậu quả, vậy thì không cần phải làm nữa, lão tử trốn đi là được. Chạy trốn được sao? Khưng cổ thần nào đó hỏi. Không thể không nói, loại chuyện giết chóc này quả thực có ảnh hưởng to lớn đến yêu sinh. Trước lúc chém giết máu tanh, xã tứ chỉ biết khúm núm, có dùng 8 gậy cũng đánh không ra một cái rắm. Nhưng mà sau khi tự chém chết 3 yêu quái đã sinh ra một chút khí thế hung hãn. Gã nghiêm túc hồi đáp. Thượng tôn, tiểu yêu đã cân nhắc qua. Tiền Viên Dũng này, ngoài bắt chẹt tiền tài tất nhiên sẽ không thể giống chống khua chiêng, nên chỉ mang theo hai thủ hạ. Hơn nữa chỗ ta lại vắng vẻ, nên chắc hẳn không mấy người biết Viên Dũng tới nhà của ta. Càng không có người nào thấy ta giết hắn. Chỉ cần xử lý tốt thi thể, thì thời gian chạy trốn vẫn rất dư giả. Ta không phải là nhân vật trọng yếu gì, hai tay trống trơn ra khỏi thành trì thì cũng không có người nào chú ý cả. Cuộc sống đã luyện cho gã bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, cũng là loại năng lực sinh tồn mà dạng tiểu yêu như gã cần phải có. Đối với những kẻ đầu não xung quanh ở đây, thực ra gã hiểu rất rõ. Chờ đến khi Thủy Liêm Đường kiểm tra tới nơi này, xã tứ gã biến mất chẳng còn bóng dáng. Đến lúc đó, Hoa Quả Hội thì sao? Ma Vân Viên gia thì thế nào? Yêu giới lớn như vậy, bọn họ có thể lật tung hết được sao? Thanh âm trong kính hỏi. Vậy ngươi định chạy đến nơi nào? Thần Hương Hoa Hải. Xã tứ rất có lòng tin mà nói. Cửa hàng mà ta hay đến để bán thuốc kia chính là một chi nhánh của cửa hàng chính bên Thần Hương Hoa Hải. Làm ăn rất phúc hậu. Ta đã sớm nghe ngóng tình huống bên kia, cũng hiểu đôi chút về nơi đó. Đến đó mai danh ẩn tích chắc hẳn sẽ gió êm sóng lặng. Qua tầm 10 năm, 8 năm, còn có thể cố gắng quay trở về. Cổ thần trong kính yên lặng một hồi. Tên khuyển yêu này suy nghĩ vẫn rất chu đáo, còn muốn chạy đến Thần Hương Hoa Hải. Đây chẳng phải là cách văn minh bồn địa càng ngày càng xa sao? Hơn nữa nếu xem thiên ý như một ao ước, nếu xung quanh xài á tứ ngươi quá bình tĩnh, gợn sóng mà kẻ ngoại lai như ta mang đến, không phải là quá dễ thấy sao? Vậy việc giành khôi thủ hội tấu võ Kim Dương Đài thì sao? Thanh âm trong kính lại hỏi. Chu Lan Nhược thì sao? Thanh âm trong kính tiếp tục hỏi. Nhà của ngươi thì sao? Thanh âm trong kính tiếp hỏi. Ba câu hỏi khảo vấn linh hồn này rơi xuống, kích động vì vừa mới giết yêu mà nổi lên kia lập tức mất tung tích. Biểu tình xã tứ trở nên uể oải, ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm, chậm rãi cúi đầu xuống, chậm chạp dùng sức đỡ lấy trán của mình. Thế nhưng là làm sao bây giờ đây? Đừng khổ sở, cũng không cần phải hoảng hốt. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, mọi chuyện đã không cách nào cứu vãn được sao? Thanh âm trong kính vô cùng có kiên nhẫn. Từ vạn cổ tới nay, bất kỳ một yêu quái nào cũng không thể thoát khỏi hai chữ danh lợi. Làm bất kỳ một chuyện gì, chúng ta cũng đều cân nhắc đến mặt này. Cụ thể trong chuyện của Viên Dũng, thì chỉ cần một lý do cùng một phần giá trị. Cho một kích trước, sau đó lại cổ vũ, trước khiến cho hoang mang, sau đó lại chỉ điểm đường ra. Đây là phương pháp tuyệt diệu để truyền đạo. Vì sao Vô Sinh giáo có thể phát triển nhanh như vậy? Đương nhiên là vì nắm chắc lòng người. Danh cùng lợi sao? Ánh mắt Sài A Tứ đầy vẻ ngây thơ. Lý do, giá trị. Tên khuyển yêu này cũng quá ngu ngốc, ngây thơ. Cổ thần vĩ đại cũng chỉ có thể chỉ dẫn từng bước. Người cứ hỏi bản thân mình mấy vấn đề. Người có lý do để giết Viên Dũng không? Có lý do khiến Hoa Quả Hội tha thứ cho người không? Tiếp theo, cái Hoa Quả Hội cần chính là cái gì? Là yêu quái Viên Dũng này, hay là một hương chủ biết nghe lời, vừa có thể chiến đấu? Người có thể thay thế giá trị của Viên Dũng không? Tiền quân vĩ đại Tề Võ Đế đã từng công khai thuật lại hai chữ danh lợi. Thản nhiên dùng hai chữ này để nhắc đến việc dùng người. Có một câu nói rất nổi tiếng. Việc sinh tử, há có khó khăn chứ? Đơn giản chỉ là trục danh trục lợi. Ta không cầu anh hùng thiên hạ tận trung với ta, nhưng cầu anh hùng thiên hạ lúc triều bái có thể tận danh tận lợi vậy. Liên quan tới việc này, ở trong Liệt Quốc Thiên Kiều truyện cũng có mô tả tương đối cụ thể. Võ An Hầu Đại Tề cần mẫn hiếu học, nên đương nhiên cũng đã từng đọc qua, lúc này chỉ điểm 1-2 thôi cũng đủ khiến cho tiểu khuyển yêu như được khai sáng vậy. Sai A Tứ bỗng ngẩng đầu lên, hiển nhiên đã hiểu. Ta giết Viên Dũng, nói rõ ta có chiến lực còn hơn hắn ta. Chỉ cần ta thực tình đầu nhập liền có thể thay thế giá trị Viên Dũng. Đây chính là lợi, còn là lợi lớn. Ta có thể dùng chút tiền tài đả thông những cửa ải tương quan, bổ sung lợi ích chính là lợi nhỏ. Về phần danh mà Thượng Tôn nói tới, gã trao mày. Ngoài thu lệ tiền ra, Viên Dũng còn tiến hành cướp của, vơ vét tài sản, làm bẩn thanh danh Hoa Quả Hội, nên nhận trừng phạt. Đây là lý do của Hoa Quả Hội, cũng là đại danh Viên Dũng đến vơ vét tài sản của ta. Trong lúc nhất thời vì không cam lòng nên ta mới xúc động giết hắn. Đây là lý do, đó là tiểu danh. Có điều, lý do này của ta có hợp lý không? Chỉ cướp 8 đồng ngũ thù vương tiền cũng không phải là tội đáng chết. Bên phía Hoa Quả Hội, cổ thần vĩ đại nói, nếu như hắn không chỉ cướp tiền, còn vũ nhục ngươi, đánh ngươi, đập vỡ linh vị của gia gia ngươi thì sao? Vũ nhục, ẩu đả thì còn có, nhưng... Xã Tư nói, gia gia của ta không có linh vị mà. Ngươi nghĩ lại đi. Thanh âm trong kính nói, đúng là có. Xã Tư cuối cùng cũng nhớ ra, được đặt trong bàn thờ. Thanh âm trong kính chỉ nói, nhớ làm cho nó cũ. Lúc đi ra khỏi tiểu viện, Xã Tứ đã khác. Bên hông gã đeo cây sắt đã cũ, ở trên mặt vừa xanh vừa sưng, ở trên thân còn có mấy vết đau, vết máu còn mới. Con đường đi đến quán rượu Lão Viên, gã đã đi quá nhiều lần nhưng chưa có lần nào lại tự tin thong dong như vậy. Mặc dù trên mặt gã mang theo bi phẫn nhát gan và sợ hãi, đây là những biểu lộ gã đã cất công điều chỉnh dưới sự chỉ bảo của cổ thần tôn giả kia. Nhưng trong lòng gã thực ra lại không hề sợ. Có cổ thần vĩ đại làm chỗ dựa, cho dù là yêu vương khuyền thọ tằng ở trước mặt thì gã cũng không sợ mà chiến một trận. người mang theo đao, sát tâm tự khởi, lưng đeo kiếm ba thước, mặc cho người là kẻ nào, thất phu giận dữ đừng có dây vào. Cổ thần bảo hộ ta, ba kiếm giết Viên Dũng, ngày khác năm kiếm giết Yêu Vương, nghĩ đến cũng không phải là không thể. Đương nhiên, lời dạy bảo ân cần đến từ cổ thần vẫn còn đang vang lên trong lòng. Tuy nói, ai cũng không thể thoát khỏi danh cùng lợi, nhưng mà ngoài danh lợi ra còn có một điểm cần cân nhắc, đó chính là tình cảm. Viên Dũng chết, có người nào tuyệt đối không thể tha thứ cho ngươi không? Nếu như có thì sao? Xã Tứ thầm hỏi trong lòng. Kiếm của ngươi để làm gì? Cổ thần đại hỏi. Xã Tứ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hẳn là không có. Vậy nói rõ ngươi sẽ ít đi một phần phiền phức. Chờ xem biểu hiện tiếp theo của ngươi. Cổ thần vĩ đại cắt đứt thanh âm. Xã Tứ kéo theo thân thể loang lổ vết máu càng chạy càng nhanh. Những yêu quái mà gã đi ngang qua đều nhìn theo ánh mắt kinh ngạc. Nhưng mà lại không có ai tiến lên hỏi thăm gã. Ở trong tòa thành này, không có ai xem gã là quan trọng, nên đương nhiên cũng không có ai nguyện ý tìm phiền toái cho mình vì gã. Cứ như vậy, Sai A Tứ mang theo cả người, toàn là vết máu xông vào quán rượu Lão Viên. Trước khi yêu quái bảo vệ vén tay áo lên, liền vội vàng nói. Ta muốn gặp Ngũ Gia, liên quan tới tiền đệ. Yêu quái bảo vệ Chư Đại Lực cười ha ha. Người được xưng là Ba Gia Viên Dũng cùng với Lão Viên Tây, được xưng là Ngũ Gia này, đều là hương chủ Thủy Liêm Đường của Hoa Quả Hội. Có điều, kẻ trước thì trẻ trung khỏe mạnh, còn kẻ sau đã tiến vào thời kỳ suy yếu, cho nên lực ảnh hưởng không bằng. Đến ngay cả công việc béo bở như là thu lệ tiền thì cũng bị Viên Dũng đoạt lấy. Sau khi Viên Dũng cướp được công việc béo bở, còn muốn đơn độc kiếm một khoản, vấn đề này không qua mắt được hết các yêu quái, nên Chư Đại Lực cũng có nghe được một chút. Điều khiến cho gã bật cười chính là tên yêu quái nhát gan ai cũng có thể ức hiếp Sai A Tứ đây, không dám phản kháng Viên Dũng, giờ chẳng lẽ lại dám đến quán rượu Lão Viên đòi tiền lệ đã giao hay sao? Chư Đại Lực cao lớn vạm vỡ cười, nhưng đang cười thì bỗng nhiên im bặt. Gã còn chưa thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì thì một thanh kiếm sắt loang lổ vết gì đã thò vào trong mồm gã. Hương vị gì xét khiến cho đầu lưỡi cảm thấy chát chát. Chút lạnh lẽo kia tùy lúc có thể xuyên thấu hết yết hầu của gã, đâm nát cổ của gã. Đám khách uống rượu trong tửu quán cũng trở nên yên tĩnh. Nơi này có rất nhiều tiểu yêu nhận biết Sài A Tứ, cũng là đều hiểu rõ kẻ này chính là một tên phế vật điển hình. Sao giờ lại biến thành một yêu quái hung hãn chứ? Ta muốn gặp Ngũ Gia. Sài A Tứ không để ý đến kẻ nào khác, chỉ dùng ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác nhìn chằm chằm Chư Đại Lực, lặp lại yêu cầu một lần nữa. Chư Đại Lực giơ cao hai tay, không dám cử động, chỉ dùng khoang mũi lên tiếng. Xã Tứ chậm rãi thu hồi cây kiếm sắt, dùng ánh mắt ra hiệu cho Chư Đại Lực quay người, sau đó dùng cây kiếm sắt kề sát lưng gã ta, đi theo gã ta tiến vào bên trong quán rượu. Lúc đi qua cầy hàng, gã lạnh khốc nói, làm ấm một bầu rượu cho ta. Nữ yêu có cánh tay ngọc, cổ tuyết trắng, thướt tha đứng sau quầy chính là nữ nhi của Viên Lão Tây, Viên Tiểu Thanh, thỉnh thoảng sẽ đến quán rượu để hỗ trợ. Tay của nàng đưa xuống dưới quầy, vừa lúc chạm đến thanh đao róc xương liền nghe Sài A Tứ nói một câu như vậy, cũng cho nàng ta một ánh mắt lạnh khốc. Thoát thai hoán cốt cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong thoáng chốc, Viên Tiểu Thanh không kịp phản ứng, chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Chư Đại Lực là thủ tịch thị vệ của quán rượu Lão Viên. Trước kia cũng đã từng đi theo Viên Lão Tây chiến đấu từ đầu đường tới cuối phố, có thể nói là một kẻ có thể đánh. Sau này thực lực Lão Viên Tây suy yếu, thế lực cũng suy yếu theo, nên gã mới không có cơ hội đánh nhau nữa, chỉ có thể ngồi chán trường trong quán rượu này. Một kiếm vừa rồi của Sài A Tứ quả thực khiến cho gã chấn kinh. Quá nhanh, quá ác, quả thực chính là vì đoạt mệnh mà tới. Đây chính là Sài A Tứ kia sao? Là Sài A Tứ trước kia bị một hán tử say rượu cho mấy bạt tay cũng không dám đánh trả sao? Giờ phút này, Sài A Tứ đang theo sát, cây kiếm sắt còn chống sau lưng gã. Chư Đại Lực không dám quay đầu, chỉ có thể giơ cao hai tay, dẫn đường ở phía trước. Sài huynh đệ, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Chỉ bằng ta mời ngươi uống một chén, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói. Ngươi còn rất trẻ, tương lai còn sáng lạn, không nên tùy tiện khiêu khích đoạt lệ ở thành Ma Vân đâu. Trong cái đầu khuyển yêu của Sài A Tứ lúc này vẫn đang chìm ngập trong hình ảnh hắn vừa thoáng nhìn thấy. Rãnh sâu trước ngực cùng với đôi môi đỏ kiều diễm của Viên Tiểu Thanh. Vậy nên vốn không nên không nghe thấy Chư Đại Lực đang nói cái gì. Mà phần trầm mặc này không thể nghi ngờ là tăng thêm lực uy hiếp của cái cây kiếm sắt. Thịt mỡ của Chư Đại Lực căng thẳng, cố gắng không để mình làm ra hành động gì gây hiểu lầm, thành thực tiến về phía trước. Khương Cổ Thần ở thế giới trong kính một tay niết lục dục Bồ Tát, một tay nắm giữ lạc lối, chăm chú quan sát hoàn cảnh, cố gắng trợ giúp Sài Á Tứ hoàn thành trận diễn xuất đầu tiên. Thông qua lục dục Bồ Tát, cảm nhận được tâm tình chập chờn của tên khuyển yêu này khiến hắn im lặng hơi sâu, quả thực là không biết phải nói gì. Cổ thần vĩ đại mệt mỏi gần chết, tiểu yêu vô tri suy nghĩ viển vông. Lúc này nguy cơ sinh tử còn chưa qua, đã bị thế gian phồn hoa làm mờ mắt chó. Với tính tình này mà còn muốn làm nhân vật chính sao? Cổ thần vĩ đại vô cùng hoài nghi lựa chọn của mình. Nhưng mà chuyện này cho tới bây giờ cũng chỉ có thể yên lặng trường khống lục dục Bồ Tát, hơi tăng cảm thụ về nguy hiểm lên Sài Á Tứ. Sài Á Tứ đang miễn cưỡng duy trì tư thái cao thủ, bỗng nhiên giật mình, đột nhiên ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào, huyễn tưởng kiều diễm trong đầu tan thành mây khói, một lần nữa trở nên đề phòng. Phóng mắt khắp đường hoa, quy mô của quán rượu Lão Viên chỉ có thể xem là trung đẳng, nhưng nó lại có lịch sử lâu đời, danh khí rất lớn. Chỉ có điều, vài năm gần đây, việc làm ăn càng ngày càng xuống dốc, dễ thấy nhất chính là việc thu tiền lệ béo bở thay cho hoa quả hội cũng mất, việc làm ăn cũng xuống dốc không phanh. Sau khi qua vài bàn khách, có khách ngồi thưa thớt, đi xuyên qua một hành lang do một vò lão tửu tạo thành. Ở trong không khí liền tràn ngập mùi rượu cùng hơi khói, đẩy một cánh cửa sắt ra, liền thấy được một cái thềm đá kéo dài xuống phía dưới. Mặc dù tài nghệ Sài Á Tứ không cao, nhưng ỷ vào cổ thần kính trong ngực gan chó cũng lớn lên, im lặng đi theo Chư Đại Lực xuống dưới. Bậc thang dưới đất này cũng không kéo dài quá sâu. Sau khi chuyển hướng hai lần, liền có thể nhìn thấy điểm cuối của thềm đá. Một khoảnh sân rộng được đẽo ra từ phiến đá, kéo dài đến một cái cửa giấy thì dừng. Đây là một tấm giấy cửa, vẽ đồ án yêu quỷ kỳ lạ. Nền trắng, hình đỏ. Đó là một con yêu quỷ mình trần, cơ bắp nổi từng cục dữ tợn, đang vặn vẹo ở bên trong hỏa diễm hừng hực, lại có một loại mỹ cảm quái dị. Mỗi lần Xã Tứ tới quán rượu Lão Viên, đều chỉ biết đàng hoàng giao tiền lệ, đàng hoàng ngồi uống một chén rượu kém nhất, thành thành thực thực ngồi trong một góc hẻo lánh nhất. Gã chưa từng tới nơi nào bao giờ, nên chỉ mới thấy qua Viên Lão Tây từ xa. Gã vốn cho rằng lòng đất dưới quán rượu Lão Viên là nơi cất trữ rượu, nhưng giờ khắc này chỉ cảm thấy không khí như đang sống dậy. Lão Viên Tây quả thực có phong cách. Thứ gã không biết là lúc gã nhìn thấy tấm đồ án yêu quỷ này, cổ thần vĩ đại thế giới trong kính bỗng nhiên mở đôi mắt vàng ròng. Một không gian thần đạo chật hẹp nào đó, dưới tình huống Sài Á Tứ, Viên Lão Tây, Chư Đại Lực đều không biết gì, đột nhiên mở ra. Đây là một không gian đen nhánh, vuông vức giống như là một cái ngục giam vậy. Nói nó là không gian thần đạo cũng là đề cao nó quá nhiều, nhưng dù sao là cũng có thần tồn tại. Ở nơi sâu trong gian phòng, có một đôi mắt đỏ rực đột nhiên mở ra, khí tức kinh khủng trở nên sống động. Thế là xiềng xích rung vang, tóc dài tản ra, gương mặt xấu xí hung ác kia cũng trở nên rõ ràng, hiển hiện gương mặt xanh nanh vàng, còn những đốm thi ban màu nâu, huyết văn quỷ dị. Quả thực có một con yêu quỷ đang được nuôi dưỡng ở không gian tĩnh thất này, bám vào tấm giấy ở trên cửa. Trong thế giới thiên ngục thần đạo khá là thịnh hành, lấy quỷ tu thần cũng là một con đường khá phổ biến, nhưng con đường quỷ thần này lại có ngàn vạn ngã rẽ, thu thập tín ngưỡng là chính đạo, nuốt ăn huyết nhục là tà dị, sát hại tính mạng tổn thương phương vận là tà, thương xót chúng sinh là chính, hưng hòa là đại đạo, huyết tế là lạc lối. Đương nhiên cũng có loại giống Trương Đâm Xuyên, đi theo con đường chính là đồ thu gom tín ngưỡng, nhưng mà lại dùng cái loại thủ đoạn đường ngang ngõ tắt, sát hại tính mạng tà ác. Mà con yêu quỷ trước mắt này chính là nguyên nhân giúp cho Viên Lão Tây có thể tiếp tục vị trí hương chủ trong hoa quả hội, cũng là nguyên nhân khiến cho ông ta càng ngày càng suy yếu. Đám huyết văn kinh khủng trên mặt quỷ kia không biết đã thấm máu bao nhiêu huyết nhục. Ti Tiện. Tên yêu quỷ này hiển lộ uy năng trong không gian thần đạo, bỗng nhiên tránh thoát khỏi xiềng xích, thân hình nhanh chóng bành trướng, ở trên khắp cơ bắp kinh khủng có từng cái bọc máu tanh hôi mà nổi lên. Bùm một tiếng, một Phật trường to lớn tỏa sáng rực rỡ trực tiếp nhấn xuống, ấn con yêu quỷ hung ác này thành một bãi máu trên mặt đất. Chỉ là một mao thần cấp nội phủ trước chỉ Vân Sơn thần, đương nhiên không chịu nổi chỉ là một kích, huống chi là một chiến trường thần hồn này. Khương cổ thần hiền hóa thân thể thần hồn, đứng bên trong nhà tù thần đạo vương vức này, ở trong lòng bàn tay nắm đến một đoàn sức mạnh thần hồn hỗn tạp màu máu, lấy tam muội chân hỏa tỉ mỉ thiêu đốt. Đợi đến khi thiêu rụi tạp chất, liền có thể xem nó như là thuốc bổ cho thần hồn mà ăn vào. Hiệu suất điều trị thần hồn này còn nhanh hơn việc để Sai A Tứ lấy giải khô của hội đấu võ kia. Cổ thần vĩ đại ngắm nhìn bốn phía, nhất thời như có điều suy nghĩ. Những gì phát sinh trong không gian thần đạo, những yêu quái bên ngoài đương nhiên không hề hay biết gì. Chư đại lực đi đến trước cửa, dán đồ án yêu quỷ kỳ quái kia, cảm thấy là nó dường như cũng không còn đáng sợ như trước. Gã vẫn giơ hai tay, chậm rãi quay người lại. Ngũ gia ở bên trong. Xã Tứ nhớ tới lời dạy bảo của cổ thần tôn giả, chỉ cao lãnh ngước cằm, ra hiệu cho tên lâu la trước mặt kéo cửa ra. Cửa giấy thối lùi sang hai bên, đồ án yêu quỷ dữ tợn kia cũng bị tách ra chính giữa. Thế là có thể thấy một gian tĩnh thất trống không ở phía sau cửa giấy. Trong tĩnh thất có một thân ảnh lưng gù, mặc một thân đạo phục màu xám, đối diện với vách tường, yên lặng tĩnh tọa. Người này chính là Viên Lão Tây, quán trưởng của quán rượu Lão Viên, cũng là hương chủ có tư lịch lâu đời nhất Thủy Liêm Đường Hoa Quả Hội. Trên vách tường trước mặt ông ta treo một bức tranh chữ lớn, chỉ có một chữ, nhưng thần tàng cốt tú, quả thực là thủ bút của danh. Trên đó có viết một chữ tĩnh. Ở nơi đây quả thực rất yên tĩnh, khiến cho tiểu yêu mới tới cảm thấy bất an. Ở bên dưới chữ tĩnh, vị trí cạnh tường còn trưng bày một cái đao đài làm bằng gỗ, ở trên đó đang đỡ một thanh trường đao. Viên Lão Tây ngồi hướng mặt về phía thanh đao này. Ông ta không quay đầu lại, chỉ nói: "Nghe nói ngươi có chuyện tìm ta. Ngay cả Viên Dũng Xài A Tứ cũng đã giết, nên đương nhiên không e ngại Viên Lão Tây đánh không lại Viên Dũng này. Nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy có hơi căng thẳng. Liên quan đến tiền lệ," gã động động ít hầu lên tiếng. "Đại lực, cầm 16 đồng ngũ thù vương tiền đưa cho hắn." Viên Lão Tây bình tĩnh nói: "Hắn có thể dựa vào sức chính mình đi đến nơi này, thì đáng giá với đống tiền tài này." "Ngũ gia, cái ta muốn chính là lệ tiền liên quan đến toàn bộ đường hoa nhai, thậm chí toàn bộ của hoa quả hội." Sai A Tứ lên tiếng. Trong phòng im lặng một lúc, Viên Lão Tây mới nói: "Đại lực, ngươi đi lên trước đi." Chư đại lực không nói gì, im lặng quay đầu đi lên. Đợi khi tiếng bước chân biến mất, Viên Lão Tây mới nói: "Ngươi nói thử xem." Lúc này Sai A Tứ đứng bên ngoài cửa, Viên Lão Tây ngồi trong phòng. Tĩnh thất trống rỗng này chính là khoảng cách giữa bọn họ. Trước khi lấy được cổ thần kính, Sai A Tứ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng gã có thể vượt qua cái khoảng cách như vậy. Nhưng hiện tại, gã biết rõ, gã chỉ cần tiến lên một bước, và đây cũng không phải là điểm cuối của gã. Gã điều chỉnh cảm xúc một chút, tức giận nói: "Viên Dũng mang theo thủ hạ đến vơ vét tiền tài từng nhà, ta đã giao lệ tiền ở chỗ ngài rồi, hắn còn đến thu thêm một lần nữa. Vơ vét tiền ta còn chưa đủ, hắn còn sỉ nhục ta, đánh ta, đập nát nhà của ta, thậm chí còn đập bể linh vị của gia gia ta. Cho nên hôm nay ngươi tới đây là muốn cáo trạng ta sao?" Viên Lão Tây vẫn không quay đầu, chỉ có tiếng cười trầm thấp vang lên. "Hay là nói ngươi muốn đứng ra làm chứng, để ta dẫn ngươi đến trước mặt hội chủ, cho ngươi cơ hội lên án Viên Dũng." "Ta đã giết hắn," Sai A Tứ nói. Trong phòng im lặng. Phiên lão Tây chậm rãi đứng dậy. Thân hình đã hơi còng xuống của ông ta, ở trong quá trình đứng dậy dần dần giãn ra. Lúc bắt đầu thì cực kỳ chậm, nhưng lúc hoàn toàn đứng lên lại nhanh như thiểm điện. Ở trong lúc xoay người, trường đao trên kẻ đã xuất vỏ. Đao kêu vàng, hàn quang lóe lên, ông ta đã mang theo đao vượt qua không gian tĩnh thất chém đến trước mặt. Sai A Tứ lại chỉ tiến vào ba bước. Đây đương nhiên là ba bước tiến do cổ thần chỉ điểm. Vừa lúc dẫn vào kế điểm bên trong một đao này, nghiêng người một cái, cây kiếm sắt loang lổ vết gì vừa lúc nằm ngang trước bụng. Lưỡi đao kia gần như là kề sát chóp mũi của gã mà chém xuống. Chém hụt. Viên lão Tây có hai sợi lông mày màu trắng rất dễ thấy. Lúc tung người chạm kích, chúng hất lên phiêu đãng trong không trung, khiến cho tướng mạo ông ta trông càng thêm hung hãn. Lúc này ông ta bỗng nhiên lui về phía sau một bước, đứng im, mày trắng cũng rơi xuống, rũ xuống tới khóe mắt, khiến cho ông ta trở nên hiền hòa hơn rất nhiều. Ông ta chờ tay hất lên, trường đao đã vào vỏ, im lặng nằm ở trên giá đỡ, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngũ gia không thử nữa sao? Xã Tứ thu hồi cây kiếm sắt nằm ngang, ngữ khí bình tĩnh. Viên lão Tây nhấc mí mắt. Quyền sợ trẻ. Thử xuống nữa ta sợ bị ngươi đánh chết. Lại nói. Đến đây ngồi đi. Lời này nghe vào đương nhiên khiêm tốn hạ mình, nhưng cũng là phù hợp. Trạng thái thân thể bây giờ của ông ta, bản thân ông ta hiểu rõ. Nó đã bị yêu quỷ cắn nuốt quá ác, nên ra một đao lại ít đi một đao. Trừ phi có thêm quỷ phụ thân, nếu không ông ta không dám chắc bản thân có thể giết chết được huyền yêu trẻ tuổi này. Mà cái giá phải trả khi mượn dùng sức mạnh yêu quỷ, ông ta lại không dám bỏ ra. Trong tĩnh thất cũng xem như rộng rãi này. Ở mặt tường phía bên trái có dựng một cái bàn uống trà nhỏ, mà đứng ngoài cửa nhìn vào không thấy. Ở bên đặt hai cái bồ đoàn làm chỗ ngồi. Viên lão Tây dẫn Sai A Tứ ngồi xuống, lại đích thân châm trà cho gã. Tay mặt dù là nhăn nhưng mà vẫn rất ổn. Ta rất hiếu kỳ, kiếm thuật của ngươi là học được từ đâu? Sai A Tứ ngồi nghiêm chỉnh, tuy là quần áo rách nát nhưng mà lại mang theo uy giết viên dũng, đẩy lùi viên lão Tây, có mấy phần khí thế thâm sâm của cường giả. Chuyện này quan trọng sao? Ngươi có thể không nói. Viên lão Tây cười nhạt. Vấn đề này cũng chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của lão đầu ta, cũng tăng thêm sự hiểu biết đối với đồng bạn hợp tác mà thôi. Ngài nói như vậy ta quả thực không thể không đáp. Sai A Tứ giống như là vừa hạ quyết tâm rất lớn, trầm giọng nói. Thực ra đây là kiếm pháp gia truyền nhà ta. Thượng tôn là cổ thần gia gia của ta. Không phải là gia truyền thì là gì? Viên lão Tây như có điều suy nghĩ. Người có thực lực như vậy, sao lại phải chịu nhẫn nhục nhiều năm như vậy? Đây là do tính cách khiêm tốn. Sai A Tứ chân thành nói. Nếu không phải viên dũng hủy linh vị của gia gia ta, ta sẽ còn rất ẩn nhẫn thêm nhiều năm nữa. Viên lão Tây bình tĩnh nhìn gã, không nói tin, cũng không nói không tin. Thế là Sai A Tứ thở dài nói tiếp. Gia gia của ta là bị xe ngựa khuyển ra thành ma vân đâm chết. Gã chỉ nói câu này, đến là dừng. Còn lại thì chính viên lão Tây tự suy đoán. Quả nhiên viên lão Tây giống như là vừa hiểu ra điều gì, trịnh trọng cam kết. Ta sẽ giữ kín bí mật này. Giữ hay không không quan trọng. Dù sao chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi. Khuyển gia thành ma vân cũng chẳng để ở trong lòng. Ta cũng không dám hận bọn họ. Không phải sao? Sai A Tứ nói. Nhưng tốt nhất là ngũ gia vẫn là đừng có nói ra bên ngoài. Tránh để phiền phức. Phải. Viên lão Tây dùng ngữ khí của người từng trải nói. Không cừu không oán, vô tài vô kiếp, một thân nhẹ nhàng. Như vậy, ông ta thở dài, hai tay đỡ đầu gối nhìn Sai A Tứ. Ta cũng đã từng có thời trẻ tuổi giống ngươi. Nhưng hôm nay ta đã già thành cái dạng này. Ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Sai A Tứ nói. Ta không muốn đối địch với Hoa Quả Hội. Cho nên ta muốn gia nhập Hoa Quả Hội. Chuyện viên dũng có thể làm cho Hoa Quả Hội, ta cũng có thể. Chuyện viên dũng làm không được, ta có thể làm. Vị trí của viên dũng, ta muốn ngồi. Viên lão Tây trừng mắt. Nếu như ta không nghe lầm, ngươi đang muốn nói ngươi đã giết một hương chủ của Hoa Quả Hội, cho nên muốn làm bù. Ngươi muốn bổ sung vào chức hương chủ bị thiếu này sao? Về cơ bản có thể hiểu như vậy. Sai A Tứ bình tĩnh nói. Tiểu yêu tuổi trẻ có dã tâm là chuyện rất bình thường. Viên Đạo Tây cười cười. Nhưng vì sao ngươi lại tới tìm ta? Ta chỉ là một lão yêu quái già mà thôi. Sai A Tứ nghiêm túc nói. Trong số các lão đại của Hoa Quả Hội, ta chỉ biết Ngũ Gia. Nhiều năm qua danh tiếng của ngài vẫn luôn vững vàng ở đây. Ta biết Ngũ Gia là người phúc hậu, cũng tin vào bản lĩnh của ngài. Như vậy, Viên Lão Tây nhìn gã. Ta được cái gì? Lúc đầu ta đã nói, toàn bộ tiền lệ của đường hoa nhai, về sau sẽ do ngài thu. Ta không giống với Viên Dũng, tuyệt đối không tranh đoạt với ngài. Xã Tứ dựng thả một ngón tay, lại dựng thêm một ngón tay nữa. Thứ hai, về sau ngài chỉ đông đánh đông, chỉ tây đánh tây. Ngài muốn làm đường chủ Thủy Liêm Đường, thậm chí là hội chủ Hoa Quả Hội, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ. Gái tiếp tục dựng thêm một ngón tay. Thứ ba. Được rồi. Viên Lão Tề đưa tay đè ngón tay thứ ba xuống. Lão Phu đã lớn tuổi. Ăn ít thôi. Hai là đủ. Câu trả lời này thể hiện trí tuệ của Viên Lão Tây cũng nằm ngoài dự kiến của Sài A Tứ. Ngài không định nghe thử xem điều thứ ba là gì sao? Viên Lão Tây lắc đầu. Không. Đôi mắt này của ta nhìn yêu sẽ không sai. Ngươi không phải là vật trong ao. Điều thứ ba này cứ giữ lại đi. Một ngày kia ngươi một bước lên mây, chỉ cần còn có thể nhớ kỹ lão đầu này, đã là chuyện tốt rồi. Lời này nói trúng tim đen của Sài A Tứ. Nhưng gã vẫn cố gắng bình tĩnh, dùng cái tư thái cường giả, cất giọng thành khẩn. Ta không biết tương lai mình có thể đi cao bao nhiêu, nhưng Ngũ Gia, ta sẽ không quên, bậc thang đầu tiên của ta là do ai trải. Viên Lão Tây mỉm cười đi về phía trước. Ta cần một buổi tối để khơi thông quan hệ. Sáng sớm ngày mai ta lại tìm tới, ta dẫn ngươi đi gặp hội trưởng. Xã Tứ lấy 20 đồng ngũ thủ hoàng tiền, đặt chỉnh tề lên bàn. Đây là toàn bộ gia sản của ta. Ta biết dùng để khơi thông quan hệ chắc chắn chưa đủ, nhưng vẫn xin ngài nhận lấy. Viên Lão Tề nhẹ nhàng đẩy cho về, chậm rãi nói. Cầm lại đi, hương chủ tân nhiệm của Thủy Liêm Đường Hoa Quả Hội, chỗ ngươi phải dùng tiền rất nhiều. Nói như thế nào đấy? Cái loại cảm giác này giống như là quá trình một đại anh hào quật khởi vậy. Sai A Tứ như là hoảng hốt nhìn thấy tương lai gió tanh mưa máu, nhìn thấy toàn bộ thiên tức hoa nguyên vì gã mà thay đổi. Ánh mắt của gã chân thành đại tha thiết, học ngữ khí của cổ thần vĩ đại, chậm rãi nói. Ngũ Gia, ta đang nghĩ tình cảm giữa chúng ta bắt đầu từ đây. Sai A Tứ rời đi đã lâu, ở trong tĩnh thất. Viên Lão Tây lại ngồi một mình rất lâu. Ông ta cũng đã từng trẻ tuổi, cũng có rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Nhưng kế hoạch lại không theo kịp biến hóa. Ông ta cũng từng bước già yếu đến tận đây, từng bước nhượng bộ đến nay. Không phải sao? Mãi đến khi cha. Tiếng của nữ nhì Viên Tiểu Thanh vang lên bên ngoài. Vẻ mê mang ở trong đôi mắt già nua, thống khổ của Viên Lão Tây đột ngột lóe lên ánh sáng. Dưới sự nhanh nhẹn không phù hợp với trạng thái cơ thể, nhanh chóng rời khỏi gian phòng, đi đến bên ngoài cửa giấy, ngăn đồ án yêu quỷ kia lại ở phía sau. Khuôn mặt là giận đến mức gần như là vặn vẹo. Ai cho con tới đây? Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Cút lên trên. Viên Tiểu Thanh bị dọa đến ngây người. Nàng ta sừng sốt một chút mới khóc lóc chạy lên. Đương nhiên nàng ta biết nơi này là cấm địa mà 3 năm nay phụ thân không cho phép mình tới. Nhưng mà vừa rồi thấy Sài A Tứ rời đi đã lâu như vậy, phụ thân còn không truyền lời đến, lo lắng nên mới xuống đây xem sao. Không ngờ người phụ thân bình thường không nỡ nặng lời với nàng lại giận dữ như vậy. Sau khi nữ nhi rời đi, Viên Lão Tây mới quay người lại, quỳ sát trước phiến giấy cửa kia, dùng trán chạm đất, nhún nhường nói. Dạ thần vĩ đại, xin thứ cho tội, thứ tội cho nô. Nữ nhi của tội nô không phải là cố ý đến đây mạo phạm, xin ngài rộng lượng bỏ qua. Khuyển yêu trẻ tuổi cái thực lực cao cường, tội nô đã nghĩ được biện pháp, nhất định có thể khiến cho hắn ta thành thần bộc cho ngài. Bên trong không gian thần đạo chật chội, Khương Vọng để lại một pho lục dục Bồ Tát chấn giữ nơi này, nghĩ mãi mà không hiểu. Vừa rồi hắn đứng trong hồng trang kính lặng lặng dự tính đối thoại kia, cảm thấy Sai A Tứ tiến bộ rất nhanh, kỹ năng diễn cũng rất ổn, không ngờ rằng viên lão Tây này lại còn cao tay hơn nhiều. Dưới tình huống biết được sự tồn tại của yêu quỷ, đương nhiên hắn chắc không tin tưởng viên lão Tây giống như là Sai A Tứ. Thế nhưng không ngờ được, vừa mới nghiêm túc nói chuyện hợp tác, mở miệng một câu, người không phải vật trong ao, từ đầu tới cuối cũng chỉ nghĩ tới chuyện thu thập thần bộc cho yêu quỷ này mà hầu hạ. Chuyện này càng làm cho hắn sinh ra cảnh giác, phải tự xem xét lại mình. Ở trên đời bất kỳ một tồn tại nào có sự sống, có linh hồn, đều sẽ có tư tưởng độc lập, tuyệt đối không thể khinh thị. Lúc trước Trang Thừa Càn lừa thần dối quỷ, Bạch Cốt Tà Thần hạ cờ trăm năm, hai kẻ này tranh đấu chưa bao giờ xem Khương Vọng hắn là đối thủ. Nhưng kết quả thế nào? Hôm nay Khương Vọng hắn tránh trong hồng trang kính, giả làm yêu thần viễn cổ, chẳng đã liền tự cho rằng mình là người không gì không biết, việc gì cũng có thể khống chế sao? Lừa gạt tiểu yêu thì được, nhưng không thể ngay cả bản thân mình cũng lừa gạt. Thế yêu quỷ mãi vẫn không nói lời nào, rõ ràng là viên lão Tây có chút luống cuống. Có phải yêu quỷ đại nhân đói bụng rồi không? Để ta bảo bọn chúng chuẩn bị huyết nhục. Ta đi ngay. Bên trong lớp giấy cửa đột ngột vang lên một giọng nói. Không cần. Âm sắc của giọng nói này giống hệt lúc trước, nhưng cảm giác mang đến cho viên lão Tây lại hoàn toàn không còn sự ngang ngược, khát máu, điên cuồng như ngày xưa, mà là uyên thâm, cao siêu, thần bí. Viên lão Tây hoảng hốt, không ngừng dập đầu. Nếu như ngài không muốn chờ đợi, có thể dùng máu của tội nô chuẩn bị xong từ sớm, bất cứ lúc nào cũng có thể kính dâng cho ngài. Xin ngài rộng lượng tha thứ cho nữ nhi của ta. Nó vừa lười, tu vi lại không cao. Ngài cứ ăn ta đi, dạ thần vĩ đại. Ngươi hiểu lầm rồi, lão Tây. Khương Vọng nuốt lấy thần lực của yêu quỷ, cũng thưa được một vài ký ức vụn vặt của nó. Vậy nên hắn cũng biết được đôi chút về phương thức ở chung giữa viên lão Tây và yêu quỷ. Lúc này hắn hít một hơi, bắt đầu bịa chuyện. Kỳ thực bản tọa không phải là dạ thần gì đó. Đương nhiên là viên lão Tây biết yêu quỷ không phải là dạ thần. Tồn tại chân chính có thể tên là dạ thần, sao đã có thủ đoạn truyền đạo thô giáp hung tàn như vậy chứ? Nhưng ông ta lại không dám đối mặt với tình huống yêu quỷ bị bại lộ chân tướng. Hiện giờ nó đã hung tàn như vậy rồi, nếu còn không thèm giả vờ nữa thì còn tới mức nào đấy? Ngài chính là dạ thần, cái vĩnh viễn là dạ thần trong lòng tội nô. Dạ trường dạ vĩnh biên, tội tại chúng sinh, ta sẽ vĩnh viễn cung phục ngài, vĩnh viễn thành kính với ngài. Ông ta gần như là bật khóc, cuống quýt thể hiện sự chân thành. Cũng may Khương Vọng giấu thân ở chỗ tối, lấy hữu tâm tính vô tâm, còn có thể đỡ được bản tọa quả thực đã phải vượt qua một giai đoạn ngây ngô, hung tài, thiếu quyết trí tuệ. Đó là bởi vì bản tọa đã bị thương đến căn nguyên trong một trận đại chiến ở thiên ngoại thiên, dẫn đến trí tuệ ngủ say, bản năng của thần khu bị đánh thức xen lẫn với xúc động kiếm ăn, tạo ra linh thức yêu quỷ hung tàn kia. Cho nên mới có chuyện xảy ra với người trước đó. Những cái kia đều không phải là bổn tọa chân chính. Vừa rồi sự yêu thương của ngươi đối với nữ nhi đã hô ứng thiện niệm giải rác trong dòng sông thời gian, quán thông thời không, làm thức tỉnh bản tọa. Bởi vậy bản tọa mới trở về. Lão Tây, ngươi là công thần lớn nhất giúp bản tọa trở về yêu giới, quân lâm cửu thiên. Viên lão Tây đương nhiên không dễ bị dụ dỗ giống Sài A Tứ. Ông ta chần chừ. Ngài vừa nói nhiều lời như vậy, có mệt không? Có muốn dùng chút máu không? Ngươi phải nhớ kỹ. Thanh âm thần tràn ngập uy nghiêm. Bản tọa đã khôi phục trí thức, tru diệt tâm yểm, vĩnh viễn không ăn huyết thực. Viên lão Tây lại quỳ xuống. Tội nô sợ hãi. Sau này ngươi không cần phải tự xưng tội nô. Thanh âm thần đã truyền thành từ bi. Thờ phụng bản thần, lan truyền chính đạo, có tội gì? Trong lúc nói chuyện, một pho tượng thần không mặt nhảy ra khỏi không gian thần đạo, treo ở giữa không trung. Toàn thân pho tượng thần này trắng bệch, lơ lửng không di chuyển. Có một loại lực lượng quỷ dị theo đó mà lan ra mọi hướng, khiến cho viên lão tây bất giác cảm thấy lạnh lẽo. Mà thanh âm của thần lại nói: đây là tượng thần của bản thần, thay mặt ta đi khắp thế gian, lệnh ta vô tội. Khương Vọng đã sớm nghĩ về việc truyền giáo trong lãnh địa yêu tộc. Sau khi ngoài ý muốn gặp phải yêu quỷ này, hắn liền lập tức nắm lấy cơ hội, hạ quyết tâm triển khai. Có thể nói, bây giờ hắn đã xâm nhập vào lãnh thổ của địch, đưa mắt nhìn bốn phía đều là cường giả yêu tộc lật tay có thể diệt hắn. Hắn không thể đi sai một bước nào, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Áp hết mọi thứ lên người Sài A Tứ không phải là thượng sách. Tham, sàm, si, hoạt, háo sắc, nhát gan, tiểu tử này đều có cả, dạy dỗ không phải là chỉ ngày một ngày hai mà thành. Mà tự lập một giáo, truyền bá lại tại lãnh địa yêu tộc, không thể nghi ngờ là một con đường có thể đi được. Yêu tộc vốn thịnh hành thần đạo, có vô số loại thần tạp nham khác nhau. Hắn vụng trộm truyền giáo cũng sẽ không gây nên sự chú ý. Nếu truyền giáo thành công, hắn hoàn toàn có thể dùng thần đạo là một loại khả năng để dùng, gia tăng tỷ lệ sống sót tại lãnh địa yêu tộc. Kế hoạch quán là mượn vật nạn thần, giả thân hợp đạo, dùng tượng thần không liên quan gì đến mệnh đồ của mình để làm vật tiếp thu tín ngưỡng. Trong thời đại thần đạo cường thịnh, rất nhiều tu sĩ không tu thần đạo nhưng mà lại lấy thần binh thần tướng để tác chiến cũng làm như vậy. Đương nhiên, cách này không nhanh bằng việc tự bản thân thu nạp hương hỏa, cũng lãng phí một lượng lớn tín ngưỡng. Nhưng mà chỗ tốt của việc này là một khi thần giáo này bị kẻ khác chú ý, tìm hiểu ngược dòng thì cũng không thể tìm ra hắn. Dù sao đầu nguồn cuối cùng cũng chỉ là một pho tượng thần, tượng trưng vô mệnh mà thôi. Nếu như là thần giáo thành, nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì còn có thể dựa vào lực tín ngưỡng lập tức truyền tu thần đạo. Đương nhiên, về mặt thần đạo này hắn cũng không có tinh thông. Nhưng mà cũng may có Độc Cô Tiểu kiên trì tín nhiệm, cộng thêm việc hắn cũng đã từng nghiên cứu, chuẩn bị để đối phó với Trường Lâm Xuyên, nên đã vừa thử vừa suy nghĩ cũng vẫn tìm được biện pháp khả thi. Bên cạnh hắn bây giờ không có vật gì của thần đạo, có làm ngay cũng không kịp, đành phải tạm thời dùng tượng thần của Trương Lâm Xuyên. Lúc tiêu diệt vô sinh giáo, những cái khác không có, chứ thứ này thì thu được rất nhiều. Hắn cũng giữ lại một cái, thường dùng để phỏng đoán con đường cùng lựa chọn của Trương Lâm Xuyên. Tuy là kẻ thù sinh tử, bây giờ người cũng đã thân tử đạo tiêu, nhưng mà sự cường đại của Trương Lâm Xuyên đều là không thể phủ nhận. Hắn cũng sẽ học tập những chỗ đáng để học tập của gã. Tất cả những đối thủ đã từng bị hắn đánh bại đều sẽ trở thành thềm đá giúp hắn đi đến chỗ cao hơn. Tiếng đập đầu của viên lão tây vô cùng lớn, vang lên bang bang. Dù cho ác thần này đột nhiên nổi điên về cái gì, thì việc không ăn huyết thực cũng tốt hơn là ăn, không làm ác cũng tốt hơn là làm ác. Trong khoảng thời gian này, ông ta phải tìm kiếm huyết thực khắp nơi, có vài lần suýt bị phía chị An để mắt tới. Ngay cả bản thân ông ta cũng sắp bị hút khô rồi, huống chi ở tượng thần đột nhiên xuất hiện này, quả thực khiến cho người ta có cảm giác nó mang theo lực lượng phi phàm, cũng khiến cho lời của vị thần này có thêm mấy phần đáng tin cậy. Vị thần này cũng biến thành thâm sâu không lường được, rõ ràng là mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Chẳng lẽ là thực sự thức tỉnh sao? Dựa vào sức mạnh đến từ tình thương của cha sao? Viên lão tây có thể không tin những điều này. Viên lão tây có thể không tin những điều khác. Nhưng mà sự quý trọng của ông ta dành cho nữ nhi của mình lớn bất nhường nào. Bản thân ông ta hiểu rất rõ, nếu tình thương này có thể cảm động đến thần thì cũng không phải là ngoài ý muốn. Ông ta hô to lên: lễ bái tôn thần! Lúc này thanh âm của thần vang lên: viên lão tây, ngươi là tín đồ đầu tiên sau khi ta khôi phục. Ngươi có nguyện ý vì giáo tông mà phát dương đạo, nguyện ý vì thần quốc mà khai cương khoánh thổ không? Viên lão tây không chút do dự: tội nộ, thần bộc của ngài nguyện ý kính dâng hết thảy vì ngài. Quả thực không có gì để do dự, hiện giờ mà do dự không phải là tìm chết sao? Hơn nữa giao tông dù sao cũng êm tai hơn là tội nộ. Ông ta quỳ sát xuống đất lại nói: Tôn thần vĩ đại, ngài đã vứt bỏ tôn hào dạ thần, hiện tại ta nên gọi thần danh của ngài là gì đây? Tôn thần vĩ đại kia nhất thời bị nghẹn lại, trầm mặc một lát. Kế hoạch thần đạo triển khai hơi vội, vậy nên cái này chưa kịp nghĩ. Đương nhiên trong cảm thụ của viên lão Tây, đó là một sự cao thâm mặt chắc. Vô số chuyện xưa bị vùi lấp trong thời gian, lúc lục tìm khó tránh khỏi có chút bụi bặm bay lên. Cái này gọi là tang thương đấy. Thanh âm tang thương của thần vang lên: Người có biết truyền thuyết thần thoại về thập điện Diêm La? Viên lão Tây do dự một chút, nói: Cái này hình như là truyền thuyết của nhân tộc à? Những truyền thuyết khác của nhân tộc ông ta có thể chưa từng nghe, nhưng mà thần thoại về thập điện Diêm La quả thực là đi quá rộng rồi. Hiện giờ trong môn đạo của bọn họ đôi khi còn dùng tới câu: Diêm vương bảo ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm. Thanh âm của thần vang lên: Yêu tộc chính là trung tâm thiên địa, chủ nhân của hiện thế. Nhân tộc chỉ là kẻ học theo, bắt chước yêu tộc chúng ta. Sau khi hô khẩu hiệu xong, hắn bắt đầu tiến vào chính đề. Lão Tây, đây là một đoạn bí văn viễn cổ, ra khỏi miệng ta, vào tâm ngươi không thể truyền ra ngoài. Thập điện Diêm La thực ra là thần thoại yêu tộc chúng ta. Không, nó là lịch sử. Ngươi biết thiên đình yêu tộc của chúng ta, vậy có biết địa ngục yêu tộc không? Trong thời kỳ huy hoàng, thiên đình trưởng thiên, địa ngục trưởng địa, hợp lực nắm giữ chư thiên vạn giới. Có điều, cái trước cần lừng lẫy, cái sau cần bí ẩn, luân hồi tĩnh tàng, truyền hồ thiên địa, cho nên mới không thể để thiên hạ biết. Luân hồi tĩnh tàng là một cụm từ trong Chiêu Thương Ngô, miêu tả một thanh binh khí. Truyền hồ thiên địa thì xuất phát từ kinh điển của đạo gia là Tĩnh Hư Tưởng Nhĩ Tập miêu tả âm dương đồ. Nhưng Khương Cổ Thần lại trộn chúng vào chung một chỗ, vô cùng tự nhiên, cũng có thể xem là pha tạp bách gia ở một mức độ nào đó. Nếu như trao đổi với Chiêu Vô Nhan thì ắt là có chung một chủ đề. Ở thời kỳ thống khổ đó, thời đại huy hoàng tan vỡ, thiên đình yêu tộc sụp đổ, địa ngục yêu tộc cũng dần tan ra sau thời kỳ bất khuất trèo trống. Đầu trâu mặt ngựa cũng chính là cường giả đỉnh cấp của ngưu tộc cùng mã tộc, đều phấn chiến bỏ mình. Phán quan, mạnh bà cũng đều không thể sống sót. Địa ngục huyết chiến ngàn năm, thề sống chết phản kháng, cuối cùng không còn một tấc minh thổ. Bởi vì luân hồi tĩnh tàng, nên một đoạn chuyện xưa xúc động này cũng chỉ có thể vùi lấp trong lịch sử. Khương Vọng càng nói càng xuông, nói đến mức bản thân mình cũng suýt tin là thật. Bây giờ thập điện Diêm La đều đã vẫn lạc, kẻ sau chết còn thê thảm hơn kẻ trước, chỉ có ta là còn sót lại chút chân linh, dựa vào vô thượng thần thông không ngừng truyền thế, không ngừng trùng tu, đến nay mới thức tỉnh. Mà ta nhất định sẽ lại một lần nữa dẫn dắt yêu tộc quật khởi, lần nữa vĩ đại. Viên lão Tây nổi lòng tôn kính. Dù thực hay là giả thì ít nhất Diêm La thần này còn kể cố sự rất là hay, vẽ bánh cũng rất là lớn. So với việc ngày nào cũng đòi ăn huyết thực cùng với trạng thái hung tàn lúc trước thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Xem ra thực sự thức tỉnh thật. Dù có không phải Diêm La vương thì tối thiểu cũng là trâu, ngựa, đúng không? Đầu trâu hoặc là mặt ngựa. Vậy nên ngài là một trong mấy vị Diêm La thần? Viên lão Tây kính sợ. Cũng may ông ta không hỏi vì sao chân linh đã có thể trùng tu, nếu không thần vĩ đại kia đã phải kể thêm cho ông ta mấy chuyện xưa về Quan Diễn tiền bối rồi. Đối mặt với vấn đề này, thanh âm của một vị thần vĩ đại nào đó lại càng thêm siêu. Tang thương mang theo viên lão Tây xuyên qua năm tháng dài đằng đẵng, trở về cái thời đại huy hoàng ở bên trong hồi ức đã ẩn giấu sâu trong thời gian. Lúc ta còn cực thịnh, ta nắm giữ đại địa ngục đại khiếu hoán, nằm sâu ở vạn dặm dưới đáy biển, ở phía bắc của ốc Tiêu Thạch, cũng cùng 16 địa ngục nhỏ ở xung quanh như là Thường Quỵ Thiết Gia, Ma Tồi Lưu Huyết, Hàm Hỏa Bể Hầu, Bác Bì Tuyên Thảo. Thanh âm của thần bỗng trở nên to hơn, có một loại sức mạnh làm rung động bản tâm. Viên lão Tây phải thừa nhận rằng, giờ khắc này trong lòng ông ta thực sự sinh ra một loại cảm động, ông ta cảm thấy vô cùng kính sợ, cũng đắm chìm trong cảm xúc cuồng nhiệt, chỉ muốn quỳ xuống thôi. Âm thanh của thần giống như là tiếng sấm vang vọng thiên cổ. Ta chính là Biện Thành Vương, Địa Ngục Chi Chủ, Diêm La Chi Quân, Thích Khách Chi Thần. Viên lão tề cúi rạp đầu xuống đất, khóc ròng. Tôn thần vĩ đại, hôm nay mới biết được hết sự vĩ đại của ngài. Yêu giới cảm tạ ngài đã trở về. Thần bộc của ngài tuyệt đối không tiếc thân tàn, tuyệt đối sẽ không đợi biếng, nguyện dùng hết quãng đời còn lại, dốc hết mọi khả năng gieo rắc vinh quang của ngài, lan truyền sự vĩ đại của ngài, để ngài có thể sớm ngày quay về thần quốc, đi đến đỉnh cao nhất cứu yêu tộc chúng ta. Thích Khách Chi Thần thỏa mãn làm giảm sự ảnh hưởng về cảm xúc, uy nghiêm nói: về dưới trướng ta, vì giáo tông của ta há có thể tiếc nuối vì thân tàn. Đợi ta khôi phục thần lực, tất nhiên sẽ sắc phong ngươi làm tòng thần, bảo vệ ngươi bình an, hoàn hảo, được hưởng trường sinh. Viên lão tế đã sống nhiều năm như vậy, đã sớm quen với bánh vẽ rồi. Tuy giờ vẫn còn chìm trong cảm xúc kích động, nhưng cũng không hề động lòng. Thế nhưng sau một khắc, một ấn ký có hình dạng ngọn lửa bỗng xuất hiện, khắc ở mi tâm của ông ta, cũng ấn lên và sâu trong thức hải. Đây là thần ấn của ta, là một phần uy năng của quyền hành chấp trường hỏa nguyên. Hiện tại ta ban ân cho ngươi, lúc này gặp phải nguy hiểm, tụng niệm tên ta, cầu nguyện với ta thì có thể điều động thần lực của ta, đốt diệt kẻ địch. Cảm nhận được lực lượng chân thực bên trong ấn ký ngọn lửa kia, thời khắc này viên lão tây quả thực có hơi tin tưởng. Thần ấn Biện Thành Vương này, vậy mà có thể đạt tới hiệu quả như khi triển khai thần thông sau khi yêu trinh trường thành. Đây là pháp môn thần kỳ cỡ nào chứ? Là vĩ lực cỡ nào đây? Ông ta thành kính quỳ lạy, hỏi một vấn đề cuối cùng. Giáo phái này của chúng ta nên dùng tên gì để hành tẩu thế tục, truyền bá vinh quang vĩ đại của ngài? Tượng thần không mặt trắng bạch kia nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Thanh âm thần đinh vĩ đại nói: gọi là Vô Diện Giáo đi. Người ta đều không mặt, không mắt, cứ để cho chúng sinh vẽ lên. Gần đây tâm tình của ta không quá tốt. Thủ lĩnh Địa Ngục Vô Môn ngồi trên núi đá, gió nước thổi bay tóc dài cùng góc áo của y, trên gương mặt tuấn tú là vẻ bình tĩnh. Núi cao không đường, không cản được người tu hành. Chắc Phong xin ngừng đây, cái đoạn dịch này nó chuyển cảnh nhanh quá. Mình đang đọc cái đoạn này, đang đoạn chém gió của anh Vọng chuyển sang Địa Ngục Vô Môn rồi. Để đoạn này tập sau mọi người nhé, tập này dài quá rồi. Nếu mà vào tiếp đoạn này thì nó dài quá. Xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Chào mấy anh em vào live stream sau ạ, chưa chào ạ. Chào Phạm Tình, chào Suker, chào Khải, chào Trung, chào Thùy Thùy, chào Long Long, chào Trịnh Công Văn nhé, chào Nam Lam. Chào Phạm Văn Giang. Chuyện rất hay, mình theo dõi không thiếu một tập. Mỗi tội là mình lái container nên không nghe trực tiếp được. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Anh em cứ lái xe an toàn và nghe ọp cũng không vấn đề gì. Chào Đỗ Xuân Phong. Chào Hà Nguyễn, không ra kiếm like nữa à? Kiếm like thì mình sẽ up YouTube mà một tuần 2 đến 3 tập thôi. Còn lại thì mình đọc trên group trên Facebook mọi người nhé. Anh em nào mà ủng hộ được Phong để có thêm chi phí tác quyền bản dịch kiếm like thì anh em có thể inbox qua fanpage của Phong để có thể vào được group. Chào Hà Nguyễn, Thảo Lê, Lê Quân, Tân Bùi, Phước Phan nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.